Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, tức giận, chương 69, tức giận. Nam Cung Lăng trong lòng cao hứng, nhưng hắn bên cạnh không Sa Mạc Tà nhưng khó chịu, sắc mặt âm trầm, người này thiên phú tuyệt hảo, nhất định bóp chết ở nôi bên trong. Mạc Tà thầm nghĩ trong lòng, đắc tội rồi hắn. Mặc dù thiên phú tốt thì lại làm sao? Như thường giết chết, không thể chờ đến đối phương trưởng thành. Ở Phong Vân Hạp trong đám người, Hàn Man sắc mặt hàm hậu, nhếch miệng nở nụ cười. Gia hỏa này, đều như thế mạnh, còn gạt ta. Nhìn thấy Lâm Phong thực lực mạnh mẽ hơn chính mình, Hàn Man có chỉ là cao hứng. Bên cạnh Tĩnh Vân đồng dạng nụ cười sán lạn, như nở rộ hoa sen, kiều diễm mà lại tinh khiết. Hai người bọn họ nhân thân cái khác phá quân thì lại ánh mắt lấp lóe, nhìn sinh tử đài thượng Lâm Phong, thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách hắn trong lúc lơ đãng có thể lộ ra cường đại như thế nhuệ khí. Thì ra là như vậy. Sinh tử đài thượng, Dư Hạo sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sắc mặt như tro tàn. Ngươi căn bản không hiểu kiếm. Lâm Phong đạp lên hắn tôn nghiêm, một mực hắn chỉ có thể tán thành. Không chỉ là hắn, giờ khắc này tất cả mọi người e sợ đều tán thành Lâm Phong. Hắn Dư Hạo căn bản không hiểu kiếm. Ai nói kiếm vũ hồn nắm giữ giả mới có thể trở thành mạnh mẽ kiếm giả? Vô tận sắc bén kiếm khí đâm nhói Dư Hạo mỗi một tấc da thịt, không ngừng tan rã hắn chiến ý. Đối mặt trưởng khống cường đại như thế kiếm thế Lâm Phong, hắn căn bản không có sức đánh một trận. Ta chịu thua, đệ tử nội môn ghế để cùng ngươi. Nội tâm giãy giụa, Dư Hạo rốt cục nói ra câu nói này, chỉ cảm thấy trên mặt rát, phảng phất tất cả mọi người đều đang giễu cợt nhìn hắn. Chịu thua để cùng ta, ngoặc kép. Lâm Phong cười gằn, có đơn giản như vậy sao? Dư Hạo cho là mình cường thời điểm, muốn phê hắn tu vi, đoạn hắn tay chân, để hắn sinh ít ngày nữa chết, tàn nhẫn cực kỳ. Hiện tại Dư Hạo phát hiện mình không phải là đối thủ của hắn, liền một câu nói giải quyết tất cả mọi chuyện. Khả năng sao? Chí ít Lâm Phong không đáp ứng. Ta cần ngươi để ư? Lâm Phong âm thanh tràn ngập nồng đậm trào phúng, bước chân lần thứ hai hướng về trước đạp xuống, cái kia cỗ ngập trời kiếm thế càng thêm mãnh liệt, áp bức đến Dư Hạo hầu như không cách nào thở dốc. Ta nói rồi chịu thua, ngươi còn muốn làm sao? Ngoặc kép. Dư Hạo hơi thay đổi sắc mặt. Lâm Phong vẫn còn có dư lực, thật đáng sợ. Ta nghĩ làm sao? Rất đơn giản, đưa ngươi muốn cho ta, ban tặng ngươi. Lâm Phong băng hàn nở nụ cười, sát cơ lóe lên rồi biến mất, để Dư Hạo chỉ cảm thấy lạnh cả người. Lâm Phong, nếu muốn giết hắn, đây là tông môn thi đấu, ngươi dám? Dư Hạo hét lớn một tiếng, đùi phải trong lúc lơ đãng lui về sau một bước. Ngươi không dám giết ta, ta dám giết ngươi. Lâm Phong dùng hành động trả lời Dư Hạo, cầm kiếm tay khẽ run lên, kiếm ảnh lạc, kiếm cương sinh, hào quang rực rỡ mang theo giả vô tận kiếm khí, chém về phía Dư Hạo. Đoạt mệnh chi kiếm, kiếm ra đoạt mệnh, chỉ trong nháy mắt, Dư Hạo máu tươi tại chỗ, thân thể ngã xuống, sắp chết ánh mắt còn mở tròn vo, không thể tin được. Lâm Phong dĩ nhiên thật giết hắn. Hô, không gian phảng phất động lại, đoàn người khẩn giấu ở trong miệng một hơi phun ra ngoài. Bọn họ thậm chí có thể nghe được lẫn nhau gian tiếng tim đập. Lâm Phong đánh vỡ Vân Hải Tông lịch sử, đồng thời khiêu chiến hai tên đệ tử nội môn. Lâm Phong đánh vỡ Vân Hải Tông quy củ, ngay trước mặt các đệ tử, ngay ở trước mặt Vân Hải Tông các vị trưởng lão trước mặt, ngay ở trước mặt Vân Hải Tông tông chủ Nam Cung Lăng trước mặt. Ở tông môn thi đấu thượng, chém giết đối thủ, lớn mật, ngoặc kép, một tia chớp quát lớn mang theo giả mạnh mẽ tức giận từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Lâm Phong trên người, đem vẫn còn dại ra trong đám người thức tỉnh. Ngay ở trước mặt Vân Hải Tông hết thảy trước mặt, ngươi không coi bề trên ra gì. Mục Không Tông chủ, chém giết đồng môn, ngươi, tội đáng muôn chết. Lại là một đạo tức giận mắng tiếng truyền đến, mang theo lạnh lẽo sát cơ. Đoàn người ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Mạc Tà. Có người không rõ, nhưng nhìn đến Mạc Tà đem Lâm Phong suýt chút nữa sao chết người thì lại biết tin tức. Mạc Tà cùng Lâm Phong đã kết thù, thừa dịp Lâm Phong còn nhỏ yếu. Mạc Tà đương nhiên không muốn để cho hắn trưởng thành. Hắn động tác này trực tiếp cho Lâm Phong định tội, muốn Lâm Phong mệnh. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Tà một chút, cũng chỉ có một chút, lập tức liền di chủ đề quang, không để ý đến. Hôm nay, hắn tới tham gia tông môn thi đấu, cũng đi tới cao nhất tòa này sinh tử đài, được muôn người chú ý. Hắn bá đạo cực kỳ, khiêu chiến hai tên đệ tử nội môn. Hắn còn triển lộ kiếm thế, khiếp sợ đoàn người, cũng tại chỗ chém giết Dư Hạo. Tất cả đều chỉ vì Mạc Tà. Hắn cố ý cho Mạc Tà tìm cái cớ đối phó hắn cớ, bởi vì Lâm Phong rõ ràng, chính hắn không tìm này cớ, sớm muộn Mạc Tà sẽ giúp hắn tìm. Thà rằng như vậy, Lâm Phong không bằng chính mình đưa tới cửa đi. Nhìn thấy Lâm Phong không thèm để ý sẽ chính mình, Mạc Tà tức giận đến cả người run, không đa nghi bên trong nhưng đang cười lạnh, quát to, người đến, đêm này nghịch tặc bắt, như phản kháng, tại chỗ đánh chết. Đoàn người nghe được Mạc Tà chỉ cảm thấy cả người mát lạnh. Gia hỏa này thật ác độc thủ đoạn, trưởng lão chính là trưởng lão, lôi lệ phong hành, tùy tiện cực kỳ. Khốn nạn, Hàn Man mắng một tiếng, tất cả mọi người cũng nghe được. Dư Hạo nói muốn phế Lâm Phong tu vi, đoạn Lâm Phong tay chân, để Lâm Phong sống không bằng chết. Lâm Phong chém giết hắn, có lỗi sao? Tĩnh Vân cũng tức đến xanh mét cả mặt mày, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Thật không biết xấu hổ trưởng lão. Liễu Phỉ mắng một tiếng, Mạc Tà sử dụng một lần thủ đoạn, lại muốn sử dụng đệ nhị về sao? Mấy đạo nhân ảnh thân thể lấp lóe, lao thẳng tới sinh tử đài mà đi, chuẩn bị đem Lâm Phong bắt. Chờ đã, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên lên, để cái kia hướng Lâm Phong mà đi bóng người bước chân dừng lại. Này người nói chuyện, dĩ nhiên là tông môn Nam Cung Lăng. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt toàn bộ rơi vào Nam Cung Lăng trên người. Tất cả mọi người muốn biết, lúc này, Nam Cung Lăng sẽ xử lý như thế nào? Hắn sẽ trị tội Lâm Phong ư? Tông chủ, người này kiêu ngạo ngông cuồng, không coi ai ra gì, căn bản không có đem tông chủ ngài để ở trong mắt. Nhất định phải trị tội, răn đe, Mạc Tà đi tới Nam Cung Lăng bên người. Hơi khom người nói, dứt lời, hắn còn liếc mắt nhìn Nam Cung Lăng người ở bên cạnh quần. Mạc Tà trưởng lão nói không sai, người này quá kiêu ngạo, liền tông chủ đều không có để ở trong mắt, tại chỗ chém giết đồng môn, nhất định phải giết. Tông chủ, người này tội chết, muốn giết. Mấy vị trưởng lão đều giúp đỡ Mạc Tà nói chuyện. Mạc Thương Lan so với tông chủ Nam Cung Lăng tư lịch còn già hơn. Ở Vân Hải Tông, những trưởng lão này ai không cho hắn mấy phần mặt mũi, tự nhiên đều đứng ra giúp Mạc Tà nói chuyện. Nam Cung Lăng ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Tà các loại, chờ, một đám trưởng lão, nhàn nhạt hỏi, nói xong sao? Ngoặc kép, các trưởng lão sững sờ, không hiểu Nam Cung Lăng lời ấy ý gì. Mạc Tà, ngươi là tông chủ, vẫn là ta Nam Cung Lăng là tông chủ. Ngoặc kép, thấy mọi người không đáp, Nam Cung Lăng quay về Mạc Tà hỏi. Mạc Tà thần sắc đọng lại, trong lòng hồi hộp một tiếng, vội vàng nói, đương nhiên ngài là tông chủ, Ta Mạc Tà sao dám? Các ngươi nói sao? Ta là tông chủ, vẫn là Mạc Tà là tông chủ. Nam Cung Lăng lại hỏi giúp Mạc Tà nói chuyện mấy vị trưởng lão. Đương nhiên ngài là, trưởng lão trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn. Nam Cung Lăng tính cách từ trước đến giờ ôn hòa, chưa từng có cùng bọn họ nói như thế nói chuyện. Ồ, Nam Cung Lăng gật đầu. Vậy ta hỏi lại ngươi, tông môn thi đấu, do ai làm chủ? Ngoặc kép, tự nhiên là tông chủ. Mạc Tà đám người cùng kêu lên đáp, trên lưng xuất hiện mồ hôi, ám đạo gay gâu, các người đều biết đây. Đã như vậy, Mạc Tà, ta ngược lại thật ra cũng muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi nói đệ tử kia trong mắt không có ta người tông chủ này. Vậy còn ngươi, ở trước mặt tất cả mọi người, ở ngay trước mặt ta, ở trước mắt ta cua tay múa chân, muốn định người khác tội. Thật là uy phong a, Mạc Tà trưởng lão, ngươi nói một chút, ngươi có hay không đem ta người tông chủ này để vào trong mắt? Nam Cung Lăng tiếng nói hạ xuống, không gian phảng phất có một luồng gió lạnh, để Mạc Tà cùng mấy vị trưởng lão cảm giác thân thể lạnh lẽo. Mà vừa nãy những không nói gì đó trưởng lão thì lại ám đạo may mắn. Thực sự là nguy hiểm thật. Mạc Tà người này tự cho là lại có Mạc Thương Lan tầng này quan hệ, một hạng độc đoán chuyên quyền, phi thường bá đạo, lần này cuối cùng cũng coi như là chọc giận tông chủ đây. Đập, một tiếng nổ tung âm thanh vang lên, Nam Cung Lăng dưới trướng cái ghế nát tan. Nói chuyện a, ta ngày hôm nay ngược lại muốn hỏi một chút các ngươi. Trong lòng các ngươi có còn hay không ta này Vân Hải Tông tông chủ? Nam Cung Lăng, Nam Cung Lăng đứng dậy, lạnh lẽo quát lên, uy thế mạnh mẽ tỏa ra, để mấy vị kia trưởng lão đều có muốn tự tử. Đang yên đang lành, bọn họ nhiều cái gì miệng? Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ phẫn nộ tông chủ. Trong mắt lộ ra không bình tĩnh vẻ mặt, tông chủ tính khí luôn luôn rất tốt. Cực nhỏ nổi giận, hôm nay là làm sao? Dĩ nhiên sinh lớn như vậy khí. Hơn nữa, vẫn là quay về Mạc Tà trưởng lão. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.